Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, thủ trưởng. Người có phải hay không quá gấp? Nàng cứ như vậy ưa thích Mục Đông Lâm. Thế nhưng là, hắn rõ ràng cũng có thể cảm nhận được. Nàng đối với mình là có cảm giác. Đưa mắt nhìn nàng chốc lát, Mục Tây Thần mới chậm tiếng mở miệng. Vậy nếu như, các ngươi không hôn ước đâu? Lê Bắc Niệm có chút run lên. Nghênh tiếp hắn thâm trầm lại tối nghị ánh mắt. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Ngươi có phải hay không liền có thể cùng ta cùng nhau? Lê Bắc Niệm há hốc mồm. Lại không biết nói cái gì cho phải. Nếu như nàng cùng Mục Đông Lâm không có hôn ước. Nàng liền sẽ không gả cho Mục Đông Lâm. Nàng kia cùng Mục Tây Thần làm cái gì đều được. Nàng có thể đi cùng với hắn. Coi như, lại một lần nữa mang thai cũng không quan hệ. Nàng sẽ không bị Lâm Khả Nhu coi là đối thủ. Sẽ không bị hại. Rất nhiều chuyện đều sẽ không phát sinh. Nghĩ như vậy, tựa hồ rất có lời. Nàng một chút cũng không muốn theo Mục Đông Lâm dây dưa không rõ. Nhưng là, Lâm Khả Nhu hại chết nàng một đời a. Nàng còn không có để cho Lâm Khả Nhu trả giá đắt. Chẳng lẽ, liền để nàng hai đứa bé, chết vô ích sao? Lê Bắc Niệm có chút không cam tâm. Nàng trước mắt chỉ là để cho Lâm Khả Nhu gánh lấy tiểu tam thanh danh. Đối với Lâm Khả Nhu mà nói, cố nhiên là có ảnh hưởng. Nhưng, chỉ là tiểu đà tiểu nháo thôi. Nàng đang đợi, chờ cái kia một trận long trọng yến hội. Cái kia một trận hoàn toàn đem nàng hủy diệt yến hội. Đời trước, tại chỗ một trận vạn người chú ý trên yến hội, Lê Tuyết Tình mượn nàng tay, đem mình ngã thành não chấn động. Nàng thành mọi người đều biết độc phụ. Lê Hạo Nhiên trước mặt mọi người cho đi nàng một bàn tay. Tất cả mọi người tại phỉ nhổ nàng, xem thường nàng, tại chỗ về sau, Lê Bắc Niệm đỉnh lấy sưng lên thật cao mặt, bị người mê choáng lột sạch. Ngày thứ hai, bầy đập xuống chiếu cùng giường chiếu, truyền khắp các đại truyền thông. Tất cả mọi người biết rõ, Mục Đông Lâm vị hôn thê hành vi không bị kiềm chế. Tại lễ đính hôn độc hại kế tỷ, sau đó ba pi cho hả giận, không đơn thuần là Mục gia. Lê gia, cơ hồ toàn thế giới người, đều ở mắng nàng đãng phụ, không bị kiềm chế, tiện hóa, hết lần này tới lần khác, Mục Đông Lâm lại vẫn không có giải trừ hôn ước, về sau nàng vừa muốn minh bạch, đây là hắn bảo hộ Lâm Khả Nhu thủ đoạn, gả cho hắn về sau, hắn từ đầu tới đuôi không có chạm qua nàng, trước mặt người khác đóng vai vợ chồng son, người sau chia phòng 3 năm. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, Mục Đông Lâm cừu ra đưa nàng bắt cóc không dưới 5 lần. Mấy lần trước hữu kinh vô hiểm, về sau có một lần, nàng bị cắt đi đầu lưỡi, nhặt về một cái mạng về sau, lại là vĩnh viễn đã mất đi quyền lợi nói chuyện. Đang lúc tuyệt vọng, phát hiện mình mang thai, nàng mừng rỡ như điên. Nàng nghĩ, nàng muốn bảo trụ đứa bé này, nàng đã hủy. Nàng nhất định phải cho hai đứa bé này một cái hoàn chỉnh tốt đẹp nhân sinh. Nhưng, nàng cũng không có làm đến. Nhân sinh một lần cuối cùng bị bắt cóc. Nàng còn lòng dạ may mắn. Nhưng không ai để ý tới nàng nữa. Nàng bị phơi tại chỗ vứt bỏ nhà kho. Tự sinh tự diệt. Lê Bắc Niệm lâm vào thật dài trầm mặc. Mục Tây Thần mở ra cái khác mắt. Nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Đến. Cố Minh Dã không nhìn nổi, dừng xe đến, Lê Bắc Niệm dương mắt, nhìn Mục Tây Thần một chút, hừng hực chói mắt ánh nắng, từ cửa sổ xe xuyên thấu vào, tại hắn quanh người rát lên một tầng màu vàng kim vòng sáng. Dáng người vĩ đại, thoạt nhìn tự phụ lại rơi mịch, Lê Bắc Niệm rất nhanh thu hồi ánh mắt, mở cửa xe ra, đang muốn xuống xe thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng khẽ nói. Ta chờ ngươi, xuống xe động tác dừng lại, nhưng rất nhanh, liền đạp xuống mặt đất, đem cửa xe đóng sầm, cũng không quay đầu lại. Cố Minh Dã nhìn xem Lê Bắc Niệm đi xa bóng lưng. Than nhẹ một tiếng, thủ trưởng, ngươi có phải hay không quá gấp? Kẹt văn, viết xong chậm, tiếp tục viết, cầu phiếu, giới thiệu chuyện mới. http://tiuyencv.com/gạch-chéo-báo-gạch-nối-suenz-gạch-nối-dioc-gạch-nối-tet-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-gạch-nối-mu-on-gạch-nối-lat-gạch-chéo-http://tiuyencv.com/gạch-chéo-an-gạch-nối-cuoi-gạch-nối-tet-gạch-nối-moi-gạch-nối-dat-gạch-chéo-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại: đây http://tiuyencv.com/gạch-chéo-member-gạch-chéo-85614-5-gạch-chéo-converter. Ia ie ie ie ie ie. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.